Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, cho ta làm thị nữ. Nhìn không nhìn chính mình hai huynh muội, Lâm Linh Nhi lửa giận trong lòng không ngừng tăng lên, không cần biết ngươi là người nào, nhanh lên cho ta rời đi, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Linh Nhi hàn nói rằng, ai hết, cái này tiểu mỹ nhân còn rất có tính nết sao? Phải tóm lại thật tốt điều giáo một phen. Không được, Niếp Niếp không thích cái này hồ ly tinh. Niếp Niếp vẻ mặt bất thiện nhìn Lâm Linh Nhi, rất sợ ca ca của mình bị hồ ly tinh câu dẫn đi. Niếp Niếp, ngươi có phải hay không nhìn nàng phi thường khó chịu, vô cùng chán ghét nàng a? Mạnh Huyền ngồi xuống thân thể hỏi. Không sai, Niếp Niếp không thích cái này hồ ly tinh. Cái này hồ ly tinh không phải là người tốt. Niếp Niếp nhanh gật đầu. Như vậy chúng ta càng hẳn là đem nàng bắt đi. Ngươi không phải nhìn nàng khó chịu sao? Chúng ta đem nàng bắt sau khi trở về, liền giao cho ngươi lại điều giáo. Muốn phải chỉnh thế nào chữa nàng đều có thể. Như vậy không tốt sao? Mạnh Huyền lừa dối nổi lên Niếp Niếp. Giống như cũng là a hát. Niếp Niếp cắn ngón tay, nàng luôn là cảm giác có cái gì không đúng. Ngươi cho ta đi chết. Huyền băng hàn hỏa trường, Lâm Linh Nhi cũng không nhịn được nữa, bàn tay quấn quanh lạnh như băng hỏa diễm, một trường hướng về Mạnh Huyền đánh. Cả nhà giống như tiến nhập băng thiên tuyết địa bên trong. Mạnh Huyền duỗi tay nắm lấy Lâm Linh Nhi bàn tay, mãn thiên hàn băng chi hỏa tiêu tán, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. 987. Tại sao có thể như vậy? Trong cơ thể ta linh khí vì sao không cách nào khống chế? Lâm Linh Nhi luống cuống, mặc cho nàng như thế nào thôi động linh khí đều giống như thạch chìm đáy biển giống nhau, không có có bất cứ động tĩnh gì. Là ngươi làm? Lâm Linh Nhi mặt cười hàm sát mà hỏi, không muốn như vậy táo bạo, đây chính là phi thường ảnh hưởng hình tượng của ngươi. Mạnh Huyền đem Lâm Linh Nhi kéo đến trong lòng, vẻ mặt ôn nhu nói. Lâm Linh Nhi run lên trong lòng, nhìn Mạnh Huyền ôn nhu như nước đôi mắt, trái tim không chịu thua kém nhảy lên, gương mặt cũng dính vào một ửng đỏ, tựa như một cái thẹn thùng tiểu nữ nhi giống nhau. Nếu để cho Lâm gia những người khác chứng kiến Lâm Linh Nhi bộ dạng, nhất định sẽ kinh ngạc mục trừng khẩu ngốc. Đây là cái kia đối với bất kỳ người nào đều sắc mặt không chút thay đổi, cao cao tại thượng, giống như tiên nữ giống nhau cao không thể chạm nữ thần sao? Người nhanh lên một chút buông. Lâm Linh Nhi phản ứng kịp, tức giận trừng mắt Mạnh Huyền, muốn từ Mạnh Huyền trên người giãy giụa đi ra. Ngươi một cái nữ nhân xấu, hồ ly tinh, nhanh từ ca ca ta trong lòng ly khai. Niếp Niếp nhìn đoạt của nàng dành riêng vị trí Lâm Linh Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ lên. Lâm Linh Nhi trắng Niếp Niếp liếc mắt, nàng cũng muốn rời đi, nhưng là ngươi cái này đang đổ tử ca ca ôm như thế. BCCB, chặt, nàng căn bản là không tránh thoát. Niếp Niếp nhìn Lâm Linh Nhi bạch nhãn, lấy vì cái này nữ nhân xấu đang ở đối với mình khiêu khích, nhất thời càng tức giận hơn, đôi mắt nhỏ lệ uông uông, mắt thấy liền muốn khóc lên. Mạnh Huyền thấy thế, nhanh thả Lâm Linh Nhi, đem Niếp Niếp bế lên. Ở Mạnh Huyền trong lòng, cùng Niếp Niếp so với, Lâm Linh Nhi tóc đều không phải là một cây. Được rồi tiểu Niếp Niếp, muôn ngàn lần không thể khóc a hát, khóc lên chẳng phải là không phải đẹp, còn có để cho người khác chê cười. Ở ca ca trong lòng, tiểu Niếp Niếp so với nàng trọng phải nhiều. Mạnh Huyền nhanh an ủi, hì hì, Niếp Niếp lúc này ở đâu có nửa điểm lệ quang, ôm Mạnh Huyền hì hì cười, đồng thời hướng về phía Lâm Linh Nhi không ngừng khiêu khích. Tốt ngươi một cái tiểu nha đầu, lại dám lừa dối ca ca, là không phải là muốn bị đánh đòn. Mạnh Huyền giả vờ hung ác nói rằng, ca ca mới luyến tiếc đâu. Niếp Niếp đối với Mạnh Huyền chỉ uống không có chút nào sợ. Mạnh Huyền ngắt một cái Niếp Niếp mặt, sau đó xoay đầu lại nhìn về phía Lâm Linh Nhi. Ngươi một cái âu nữ không chế biến thái, nhìn ta làm gì? Lâm Linh Nhi khinh bỉ nhìn Mạnh Huyền, ho khan. Mạnh Huyền vội ho một tiếng, kém chút bị Lâm Linh Nhi lời nói cho sặc. Ngươi hẳn không phải là người của Lâm gia a? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lâm Linh Nhi nghi ngờ hỏi. Mấy ngày nay nàng đều đang bế quan tu luyện, đối với chuyện bên ngoài cũng không rõ ràng. Ngươi nên cũng không phải người của Lâm gia a? Lâm gia cái này tiểu gia tộc cũng không có mạnh mẽ như vậy vũ kỹ bí thuật. Mạnh Huyền thản nhiên nói. Người nào nói ta vốn chính là người của Lâm gia? Lâm gia biết có một hoàng giả nhất trọng thiên nhân thủ vệ. Mạnh Huyền đưa tay chộp một cái, một cái lão ẩu bị ném tới Lâm Linh Nhi trước mặt. Lâm Phượng trưởng lão, ngài không có việc gì chớ? Nhìn cái này lão ẩu, Lâm Linh Nhi có chút khẩn trương nhìn nàng. Linh Nhi tiểu thư, người này thực lực rất mạnh, chỉ sợ cũng là vì viêm đế mộ chìa khóa tới. Người đi nhanh lên, lão thân ngăn chặn hắn. Lão ẩu đứng lên, có chút đục ngầu ánh mắt sắc bén. Huy, người một cái lão thái bà cút nhanh lên mở, đừng ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Mạnh Huyền ghét bỏ khoát tay áo. Tiểu bối chớ có càn rỡ, ngày hôm nay để ngươi biết cái gì là tôn lão. Lâm Phượng Tâm bên trong vô cùng tức giận, nhớ năm đó, nàng cũng là danh chấn nhất phương nhất chi hoa. Hiện tại cho dù biến thành một cái lão thái bà, nàng đối với dung mạo vấn đề này cũng phi thường lưu ý. Mạnh Huyền vẻ mặt khinh thường, còn tôn lão, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình sống bao nhiêu năm tháng. Còn có ai dám ở trước mặt hắn xưng lão? Dung mạo ngươi lão ta lẽ nào liền phải tôn kính ngươi hay sao? Ngươi một cái lão gia hỏa, thọ nguyên không nhiều, chính là âm dương cảnh viên mãn, cũng chưa chắc đánh thắng được. Còn dám ở ta trước mặt trang bức, xem tiểu gia ta không đánh chết ngươi. Mạnh Huyền lột sắn tay áo. Chờ một chút, chúng ta cái này liền rời đi. Viêm đế mộ chìa khóa, chúng ta không cùng ngươi cãi. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn đắc tội chúng ta Đông Hoang Lâm gia a. Lâm Linh Nhi ngăn lại muốn phải liều mạng Lâm Phượng trưởng lão. Mạnh Huyền biểu hiện thực lực thần bí khó lường. Nàng đối với Lâm Phượng thực lực không có nửa điểm nắm chặt. Các ngươi Đông Hoang Lâm gia, cùng cái này Thương Hỏa Thành Lâm gia, có quan hệ gì sao? Mạnh Huyền hỏi. Cái này Lâm gia chính là chúng ta Đông Hoang Lâm gia một cái chi nhánh. Thì ra ngươi thật sự chính là người của Lâm gia a. Mạnh Huyền gật đầu nói rằng, cái này Thương Hỏa Thành Lâm gia thật là chi nhánh, chẳng lẽ trước kia là cái gì chủ nhà, sau đó các ngươi ở riêng tạo phản, đem bọn họ đuổi đi a? Mạnh Huyền suy đoán nói. Làm sao ngươi biết? Lâm Linh Nhi cả kinh. Chuyện này đã qua mấy nghìn năm, biết đến nhưng là không nhiều lắm. Ha ha, thật sự chính là, Mạnh Huyền trong lòng nhổ nước bọt nói. Bất quá hắn đối với lần này cũng không ngoài ý. Dù sao một người bình thường chi nhánh, thế nào sẽ có đại đế mộ huyệt chìa khóa? Các ngươi muốn có được chìa khóa, vì sao không đem Lâm gia tàn sát sạch? Đùa cợt cái gì tinh thần? Mạnh Huyền liền không hiểu được. Bọn họ rõ ràng có thể lấy tiêu diệt Lâm gia, sau đó buông lỏng tìm được, hoặc là uy buộc bọn họ giao ra đây. Phiền toái như vậy làm cái gì? Lâm Linh Nhi nghe vậy trầm mặc xuống. Đây là hắn mệnh lệnh của phụ thân. Nàng cũng không biết vì sao, không phải là muốn làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ a? Ngươi nói chuyện làm sao khó nghe như vậy? Lâm Linh Nhi tức giận nói. Nói tóm lại, ngươi chính là của ta thị nữ. Muốn đi, không có khả năng. Mạnh Huyền cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Đoán chừng là cái gì ý chí đất trời giở trò quỷ, làm cho Lâm Linh Nhi cha đầu não nóng lên. Sau đó đem nữ nhi đưa cho nhân vật chính gì gì đó. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.